Konoha Chi Quang, chương 354, một cái nho nhỏ Uchiha vậy mà đồng thời ra ngọa long phượng sổ hai vị nhân tài. Góc truyện audio.com, Yahiko Konan vốn đang chỉ là một mặt sợ hãi thán phục. Có thể nghe đến đó, hai người nhất thời cuồng hỉ đứng lên. Thật có thể làm được sao? Đương nhiên là thật, ha ha, quá tốt. Bọn họ trong khoảng thời gian này cũng phát hiện, tại vận dụng Raigen lực lượng về sau, Nagato thân thể tựa hồ có ngày càng suy yếu dấu hiệu. Liền liền hốc mắt đều xuất hiện mắt quầng thâm. Tuy nhiên tình huống còn không tính đặc biệt nghiêm trọng, nhưng loại này xu thế đã rất lợi hại để cho người ta lo lắng. Bọn họ đương nhiên khuyên qua Nagato, có thể kinh lịch trận kia biến cố về sau. Nagato thủy chung tin tưởng vững chắc, chỉ có nắm giữ đầy đủ lực lượng mới có thể bảo vệ chính mình coi trọng người. Bọn họ không lay chuyển được Nagato. Đang giàu đâu, hiện tại Aizen đại thúc đưa lên dạng này một món lễ lớn đương nhiên để bọn hắn mừng rỡ. Có thể cuồng hỉ qua đi, Yahiko lại có chút bận tâm. Nghe nói cái di tích kia chỉ xuất sinh một chút xíu Gria chi thạch. Đại thúc ngươi đạt được hẳn là cũng không có nhiều đi. Không biết làm cho Nagato khôi phục lại một bước nào. Konan cũng một mặt tự trách. Sớm biết Gria chi thạch còn có loại tác dụng này. Chúng ta liền cùng đi. Aizen cười nói. Không cần lo lắng. Ta được đến là cả một đầu quáng mạch. Chỉ cần Nagato để yên quá mức phân. Bình thường sinh mệnh lực hao tổn đều có thể bù đắp lại. Cả một đầu quáng mạch, Yahiko trừng tròng mắt, chẳng lẽ, đem cái di tích kia chống đối người cũng là đại thúc ngươi. Đừng hiểu lầm, cái di tích kia thực là giả. Giả, Konan ngoẹo đầu hỏi nói. Không phải nói cái di tích kia còn ra sinh một số Gria chi thạch sao? Thế nào lại là giả? Bởi vì cái di tích kia là ta bố trí. Khoáng thạch cũng là ta bỏ vào. Chấm. Aizen giải thích nói, đây đều là đại thúc ngươi làm. Nagato kinh ngạc nói, Aizen khẽ vuốt cằm, ta không phải đã nói sao. Ta đang thức tỉnh sau tìm đọc rất nhiều lịch sử tư liệu. Bên trong liền có quan hệ với Gria đế quốc ghi chép. Lần trước nhìn thấy các ngươi lúc, ta liền chú ý tới ngươi sinh mệnh lực có chút hao tổn. Sau đó, ta liền nghĩ đến Gria chi thạch. Quảng cáo, dù sao, từ ta lần thứ nhất cứu các ngươi lại đến bên trên lần gặp gỡ. Trong lúc đó không đến thời gian một năm, ngắn như vậy thời gian phát sinh lớn như vậy biến hóa. Hơn phân nửa là cùng ngươi này con mắt có quan hệ. Ta lo lắng Raigen hội ép khô ngươi sinh mệnh lực, nhưng lại khó xác định, cho nên sẽ đồng ý các ngươi mời. Yahiko rung động nói. Đại thúc ngươi lần trước đồng ý Akatsuki, thực là vì cứu Nagato. Aizen chỉ là cười không nói. Konan trong mắt lóng lánh cảm động quang mang. Đại thúc, ngươi đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Nagato mang theo một chút giọng mũi. Đại thúc, cảm ơn. Aizen khẽ lắc đầu, không cần để ý. Tóm lại, đi qua lần trước vây quét Hanzo trận chiến kia, ta rốt cục xác định. Người mỗi một lần sử dụng Raigen lực lượng, đều là tại nghiền ép sinh mệnh tiềm năng. Nghe Aizen nói như vậy, Konan hai người đều có chút bận tâm nhìn về phía Nagato. Nagato khẽ lắc đầu, không cần lo lắng cho ta. Đại thúc không phải đã giúp ta tìm tới biện pháp giải quyết sao? Aizen cười nói, cũng coi như ngươi vận khí tốt. Ta đang tra duyệt Gria đế quốc này đoạn ký trở lúc ngoài ý muốn phát hiện. Có một đoạn tư liệu lịch sử ghi chép. Gria đế quốc hủy diệt sau có một ít tộc nhân tự nguyện lưu lại thủ hộ quáng mạch. Để tránh Gria chi thạch quá lực lượng cường đại lần nữa mang đến tai nạn. Mà ta thu tập được Gria chi thạch không nhiều. Đối Nagato người trợ giúp hơn phân nửa không lớn. Cho nên liền dùng thu tập được Gria chi thạch làm di tích. Thử đem thủ hộ quáng mạch những đế quốc đó mặt duệ dẫn ra. Không nghĩ tới. Thật đúng là để cho ta thành công. Chẳng lẽ là quyển kia Gria chi thư. Nagato kinh ngạc nói. Aizen giật mình một chút. Đại não phi tốc chuyển động. Dưới mặt nạ khóe miệng hơi hơi dương lên. Không sai. Cũng là nhóm người kia từ di tộc trong tay cướp tới Gria Chi Thư. Chỉ tiếc, ta lúc ấy trễ một bước. Vậy mà để Sasori sớm cướp được Gria Chi Thư. Nghe đến đó, Conan không khỏi hốc mắt ướt át bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Chẳng lẽ nói, đại thúc ngươi thực là vì Gria Chi Thư mới không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng xuất hiện tại loại này kẻ địch mạnh mẽ trước mặt. Chung quanh huyền ảo không gian chợt hỗn loạn đứng lên. Rõ ràng là Nagato tâm thần bị chấn động mạnh. Kém chút liền huyễn đăng thân thể chi thuật đều không thể duy trì. Đại thúc vì ta. Vậy mà, Aizen cười ha ha nói. Thực ta là cố ý bại lộ. Tốt hấp dẫn bọn họ chú ý, từ đó hoàn thành Sasori trên thân quyền kia Gria Chi Thư thay thế. Nói đến, là ta để Jesu cùng Tobi thay ta chịu tội. Còn để bọn hắn đem chính mình bí mật nói hết ra. Nhưng mà, ba người chú ý đều không tại này hai cái. Cõng nồi, trên thân, mà chính là cảm động không thôi nhìn lấy Aizen. Đại thúc, người đối với chúng ta thật quá tốt. Ô ô, người tại sao phải đối với chúng ta tốt như vậy? Chấm, ba người bọn hắn cũng liền 18. Hài hòa, 9 tuổi, chính là cảm tính thời điểm. Mà Aizen là trừ Jiraiya bên ngoài. Cái thứ nhất cho bọn hắn giống như phụ thân ấm áp người. Dạng này quan tâm, đương nhiên hội để bọn hắn cảm động rơi lệ. Ai, xem lại các ngươi liền có thể nhớ tới đã từng ta. Chỉ là ta thất bại. Hy vọng các ngươi có thể thành công đi. Aizen cảm khái, sau đó lại lắc đầu. Không nói cái này, thực, lần này cũng là vận khí. Còn tốt Shimizu Soseki phát hiện di tích cũng không có quáng mạch. Đối này Gria Chi Thư không tính coi trọng. Nếu không, nếu để cho hắn nhìn ra mới gọi phiền phức. Ba người đều là một trận hoảng sợ. Xác thực, thật sự là quá nguy hiểm. Đứng tại Soseki góc độ. Aizen thế nhưng là cùng Kyubi chi loạn có liên quan người. Nghĩ đến đây, ba người liền âm thầm nổi nóng. Jesu cùng Tobi hai tên khốn kiếp này. Kém chút liền đem đại thúc liên lụy. Đúng đấy, bọn họ nếu là sớm một chút đem chuyện đã xảy ra nói ra. Đại thúc có chuẩn bị, cũng sẽ không như thế mạo hiểm. Hoàn toàn không biết chính mình lại bị ghét bỏ Obito hai người. Giờ phút này đang thảo chi quốc lòng đất thương thảo. Rốt cục để Akatsuki một lần nữa trở lại bắt vĩ thú quỹ đạo lên. Obito thở phào một hơi. Sau đó lại sắc mặt khó coi hỏi nói. Hắc Jesu, người có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo? Hắc Jesu trong lòng run lên. Không thể nào, hắn đều đã bỏ công như vậy hốt du. Chẳng lẽ còn là bị Obito nhìn ra sơ hở? Obito sẽ không có như thế trí tuệ a. Đại não cực tốc chuyển động dưới. Hắc Jesu giả vờ ngây ngốc nói. Cái gì bàn giao, quảng cáo, đúng đấy, cũng là ngươi tạo ra ta là hai nam nhân con riêng sự tình. Obito một mặt xấu hổ giận dữ nói ra. Liền cái này, Hắc Jesu nhất thời buông lỏng, ra vẻ bất đắc dĩ nói. Không có cách, lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, nếu là không dùng một số đặc biệt thủ đoạn. Ta sợ lừa gạt bất quá bọn hắn a, lại nói. Ngay cả ta đều không ngại tạo ra chính mình bản thể lời đồn. Ngươi để ý cái gì? Giống như cũng thế, Obito khẽ vuốt cằm, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Trừng tròng mắt, không đúng, ngươi đương nhiên không ngại. Chiếu nói như vậy, ngươi cũng coi như ta cha. Nhận giặc làm cha cũng không có gì không tốt. Hắc Jesu âm thầm oán thầm, ngoài miệng thì là nói. Ngẫm lại Jin, chẳng lẽ ngươi vì Jin liền điểm ấy sỉ nhục đều chịu không được sao? Jin, Obito tỉnh táo lại, vạn Mako M, ngươi nói đúng, vì Jin ta cái gì đều có thể làm. Hắc Jesu khóe miệng giật một cái. Đột nhiên cảm thấy nhiều con trai tựa hồ là rất nguy hiểm sự tình. Đem những này loạn thất bát tao suy nghĩ vứt qua một bên. Hắc Giê-xu nghiêm mặt nói. Kế tiếp là Akatsuki ẩn núp thời gian. Nhưng chúng ta còn không thể thư giãn. Obito khôi phục trạng thái. Ngươi muốn làm gì? Hắc Giê-xu nói. Trước mắt trọng yếu nhất là tăng lớn chúng ta tại Akatsuki ở trong quyền nói chuyện. Tăng lớn quyền nói chuyện. Obito trầm ngâm nói. Phương pháp tốt nhất cũng là hướng Akatsuki bên trong xếp vào chúng ta người. Bất quá, người này không thể bị nhìn ra cùng chúng ta có quan hệ. Ta đề nghị từ hai cái phương diện cân nhắc. Đầu tiên là Uchiha nhất tộc. Hắc Giê-xu uyển chuyển nói. Bộ tộc này người nha, đều so sánh lý tưởng hóa. Obito rất tán thành gật đầu. Không sai, một cái nho nhỏ Uchiha vậy mà có thể đồng thời xuất hiện ta cùng Madara hai vị lý tưởng nhà. Nói không chừng gia tộc còn có thể khai quật tiềm lực. Hắc Giê-xu giới cười hai tiếng. Tiếp tục nói, lần cũng là ngươi khống chế dưới vụ ẩn. Trừ Akatsuki, vụ ẩn cũng có thể trở thành trong tay chúng ta một chương bài. Người nói đúng, vụ ẩn dù sao cũng là ngũ đại nhẫn thôn một trong. Một số thời khắc, khả năng so Akatsuki càng hữu dụng. Mà lại, Obito nghiêm túc nói, ta còn có thể từ vụ ẩn bên trong tìm tới nhân tài bồi dưỡng. Đem hắn đưa vào đến Akatsuki ở trong. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.